Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 594. Người kia bật cười, giọng nói trở nên âm u, Diệp Du Nhiên lại tin tưởng anh. Cô ta chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Thật ngu ngốc, nghe thấy lời nói nữa. Huỳnh Tiến Dương cảm thấy trái tim của mình giống như bị cái gì đó đâm vào. Vẻ mặt khó chịu, bang, một tiếng sau đó liền cúp máy. Anh ta quay đầu lại nhìn Diệp Du Nhiên. Nhớ đến lời nói trước khi cô ngất đi. Đây là lần cuối cùng cô tin anh. Trái tim liền dao động. Nhưng anh ta lại nghĩ đến Mộ Tấn Dương. Sự thù hận trong lòng đối với Mộ Tấn Dương lại dâng lên. Khiến một chút dao động trong lòng anh ta nhanh chóng biến mất. Mộ Úc Xuyên ngồi bên phía bàn ăn. Mộ Tấn Dương không có biểu cảm gì ngồi bên phải của Mộ Úc Xuyên. Người bên cạnh vẫn đang nhiệt tình nói cái gì đó với anh. Kết thúc cuộc nói chuyện, người ngồi bên cạnh anh cẩn thận hỏi anh. Anh Mộ, cậu cảm thấy thế nào? Ông vừa nói cái gì? Mộ Tấn Dương nghiêng đầu, liếc nhìn người kia, khẽ cau mày hỏi anh ta. Người kia bị ánh mắt sâu thẳm nhìn đến mức cứng đờ. Vội vàng phủ nhận, không có gì, không có. Mộ Tấn Dương thu hồi lại ánh mắt của mình, liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ cau mày, trong tay cầm một ly rượu, nhấp một ngụm rượu, vẫn không nói gì. Mộ Úc Xuyên ngồi bên cạnh anh đã thu hết vào mắt, vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì sắc mặt của Mộ Tấn Dương có gì đó không đúng. Vẻ mặt của Mộ Úc Xuyên cũng rất khó coi, khiến những người khác ở trên bàn không dám thở. Vì vậy, bữa ăn đã nhanh chóng kết thúc. Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Mộ Úc Xuyên mới tức giận hét lên. Cháu có gì bất mãn với ta? Bây giờ hãy nói ra đi. Bữa tối hôm nay sắc mặt cháu như vậy là có ý gì? Cháu cho là ta làm những điều này là vì ai? Tất cả sự tức giận dồn nén trong khoảng thời gian này. Lúc này liền bùng lên. Vẻ mặt Mộ Tấn Dương bình tĩnh lắng nghe tiếng gầm lên giận dữ của Mộ Úc Xuyên. Cho đến khi Mộ Úc Xuyên nói không ra hơi phải dừng lại, Mộ Tấn Dương mới khẽ lên tiếng. Còn gì muốn nói không? Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9 giờ rồi. Trước đó anh nói sẽ về sớm. Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi. Nghĩ đến điều này, Mộ Tấn Dương nhíu mày hiện lên sự lo lắng. Cháu, Mộ Úc Xuyên nói không nên lời. Vẻ mặt Mộ Tấn Dương thờ ơ. Ông có thể ở trong nhà Morwin để dưỡng lão. Lựa chọn một người thừa kế trong số con cháu của mình. Ông không cần phải trở lại tìm tôi để làm người thừa kế. Đây đều là những suy nghĩ viển vông của ông mà thôi. Mộ Tấn Dương, sao cháu có thể nói như vậy? Mộ Úc Xuyên cầm một chiếc cốc ở trên bàn, ném thẳng xuống, bang, một tiếng, chiếc ly vỡ tan tành. Vẻ mặt Mộ Tấn Dương cũng trở nên khó chịu hơn. Chuyện đã hứa với ông, tôi sẽ làm được, sau này, chuyện của tôi, ông không cần phải nhúng tay vào, nhất là Diệp Du Nhiên. Hừ, Mộ Úc Xuyên nghe thấy Mộ Tấn Dương nhắc đến Diệp Du Nhiên, lạnh lùng cười một tiếng, cháu yên tâm. Ta lấy cái phẩm chất cũ này của ta ra để đảm bảo. Một chút chính trực này vẫn còn tồn tại. Cách chương.